Quyển 1 Mau Xuyên, Nữ Phụ Lưu Manh, Vật Hy Sinh Mau Phản Kích. Chương 1 Trường Học Vampire 1. Góc Truyện audio.com. Chấm. Ppp. Âm thanh máy móc kéo dài vang lên trong đầu khiến số 23 con người bừng tỉnh khỏi giấc ngủ sâu. Hàng mi dài khẽ lay động. Lát sau liền từ từ mở ra hai mắt khép hờ. Quầng mắt thâm đen là bằng chứng cho việc ngủ không đủ giấc. Cuối cùng cô cũng tỉnh. Số 23, thanh âm kỳ quái kia lại vang lên lần nữa. Số 23 hoàn toàn bị đánh thức. Đưa tay gãi đầu, che đi cái ngáp dài rồi chống người đứng dậy. Tiến lên từng bước, lúc này cô mới nhận ra. Xung quanh chỉ toàn một màu tối đen. Thứ duy nhất phát ra ánh sáng là cái tivi to đùng kia. À mà nó vừa gọi tên cô thì phải. Đúng là tôi vừa gọi cô đó. Số 23, thiếu nữ nghe vậy chuyển ánh mắt. Ngạc nhiên nhìn chằm chằm phương hướng phát ra âm thanh mà ngẩn người. Hồi lâu sau, cái TV này biết nói. Cái TV biết nói. Em, đề nghị cô nghiêm túc. Tôi là hệ thống điều hành. Ở đây, mọi thứ đều thuộc kiểm soát của tôi. Kể cả mạng sông của cô. Hệ thống giở trò đe dọa. Ồ, số 23 nhíu mày. Chán nản ngồi phịch xuống. Khoanh tay trước ngực. Không giấu vết quan sát hệ thống. Thì, hừ, cô không nên coi thường bổn hệ thống. Công việc này không phải cứ muốn là lấy được đâu. Số cô phải may mắn lắm mới nhặt được ta đấy. Phiền phức, nói thẳng ra xem nào. Tâm tư thiếu nữ đặt toàn bộ trên không gian đen ngòm xung quanh. Chăm chú quan sát, hệ thống, nó đã làm gì sai sao? Khụ, nhiệm vụ của cô. Hệ thống có phần xấu hổ chỉnh lại giọng, là xuyên vào các nữ phụ trong các cuốn tiểu thuyết để thực hiện nguyện vọng của họ. Thay đổi cuộc sống cho họ. Ồ, số 23 hơi ngạc nhiên, nâng cánh tay tủm tỉm nói. Để làm gì? Hoàn thành mỗi nhiệm vụ ở mỗi không gian ký chủ sẽ nhận được một số điểm. Tích lũy khoảng 5 điểm là có thể mở ra các chức năng mới trong hệ thống. Thiếu nữ khó hiểu nhìn chằm chằm màn hình. Nói khá nhanh. Những thứ đó có lợi cho ta sao? Trong các chức năng kia bao gồm thương thành và vật phẩm. Tóm lại đảm bảo sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho ký chủ. Xin tin tưởng hệ thống. Tuyệt đối không lừa già dối trẻ. Số 23 nheo con ngươi lại. Lẩm bẩm gì đó. Lát sau liền ngẩng đầu. Vẻ mặt kiên định. Đắc ý rào rạt mà búng ngón tay một cái. Thế thì start game đi chứ. Cô chắc chắn, tưởng cô sẽ hỏi nó nhiều lắm chứ. Cứ như vậy liền dễ dàng chấp nhận rồi. Lắm lời, có nhanh lên không? Đừng có dọa bổn hệ thống. Ta mới không có sợ đâu. Hệ thống lập tức cuống quýt thực hiện thao tác truyền tống. Dịch chuyển không gian, một loạt các âm thanh máy móc vang lên. Trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Đến tận khi thiếu nữ hoàn toàn biến mất khỏi không gian. Hệ thống mới giận dỗi tắt đi bảng sáng. Có điều, trước đó lại bắt được một tia dao động rất nhẹ. Hệ thống máy móc đem đi phân tích. Kết quả nhận được, đơn giản chỉ là một tiếng thở dài. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Trong âm thanh mang theo rõ sự tức giận, kiêu ngạo, kèm theo đó là cả căm hận. Con đờ, mày còn dám lại gần Tam Vương Tử sao? Đứa thấp kém, mày nghĩ mày là cái quái gì chứ? Vừa tỉnh dậy, trước mắt số 23 đã tối sầm lại bởi những cú đấm. Đá túi bụi, toàn thân đau đến ê ẩm. Thiếu nữ nằm mê man trên đất, có chút mơ hồ, đầu rất đau. Không tự chủ được khẽ rên một tiếng. Người trước mắt vẫn tiếp tục đưa chân đá vào bụng. Cơn đau dữ dội truyền đến. Số 23 khẽ nhíu mày. Toàn thân tràn đầy vết xước cùng vết bầm tím. Tóc tai bù xù. Rất là thê thảm. Khung cảnh thấy được thật sự khiến chờ mong trong lòng lập tức sụp đổ. Nó còn dám đứng dậy kia. Một giọng nói the thé vang lên. Đinh tai nhức óc. Mau đánh chết nó. Người sau lập tức nghiến răng nghiến lợi phụ họa. Thiếu nữ đáy lòng than thở. Tác giả, ức hiếp tập thể thế này là không được đâu nha. Vừa mới mở đầu đã xui xẻo thế này rồi. Khóe môi thiếu nữ hơi nhếch lên. Sau đó yên lặng chậm rãi về vị trí cũ. Cái này là do bọn chúng khích ta chứ không phải ta tự nhiên động thủ đâu nha hệ thống. Muốn khiêu khích hả? Ta sẽ đáp ứng. Hệ thống quân, nếu cô không nói bằng chất giọng phấn khích kiểu đó thì có khi nó tin thật đấy. Cách chương.